Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đề, Giang Hoành diễn ghen tuông Đan Tinh Lương quả thật đã rủ Ninh Chi mấy lần. Ninh Chi nghĩ, với thái độ ban đầu của Đan Tinh Lương, thêm bạn xong nhiều nhất chỉ là qua loa vài lần, nói dẫn cậu đi xem triển lãm cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ cậu ta thật sự nhắn WeChat vài lần mỗi ngày, hỏi Ninh Chi khi nào đến. Khi Ninh Chi trả lời, cậu ta lập tức nhiệt tình nói sẽ đến đón. Cuối cùng, Ninh Chi đi xe buýt đến Học viện Mỹ thuật. Ở cổng trường, cậu thấy Đan Tinh Lương đứng cạnh trạm xe buýt, ngóng trông. Kia chẳng phải Đan Tinh Lương sao? Cậu ta đợi ai thế? Đẹp trai quá, cậu ta hình như đợi một chàng trai. Là người vừa xuống xe buýt à? Trời ơi, đẹp quá. Da trắng bóc, đúng là bạn của trai đẹp cũng là trai đẹp. Ninh Chi nghe được cuộc trò chuyện của mấy sinh viên Học viện Mỹ thuật, lòng hơi thất vọng. Nói thật, ngoại hình của Đan Tinh Lương trong mắt cậu chưa đến mức đi đường mà khiến người ta ngoái nhìn và xì xào. Nếu sinh viên Học viện Mỹ thuật đã phân khích khi thấy Đan Tinh Lương, có lẽ ở đây chẳng có ai đẹp trai hơn cậu ta. Ít nhất, không có ai đẹp như Giang Hoành Diễn, vì ở đại học hát, nếu Đan Tinh Lương và Giang Hoành Diễn đứng cạnh nhau, nói thật, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Giang Hoành Diễn. Ấn tượng về Đan Tinh Lương nhiều nhất chỉ là, cũng có một trai đẹp, trông sáng sủa. Ninh Chi vốn nghĩ nhân cơ hội này đến Học viện Mỹ thuật xem có gặp được anh chàng nào đẹp trai hơn không, để cứu chứng biếng ăn của mình. Xem ra cậu nghĩ nhiều rồi, trai đẹp đâu dễ gặp, người yêu cái đẹp thất vọng. Nhưng thôi, Đan Tinh Lương cũng coi như một món ăn kèm, ăn một bữa cơm chẳng mất gì, đến thì đến. Như đã hẹn, Đan Tinh Lương dẫn Ninh Chi qua cổng sau vào xem triển lãm. Chân Ninh Chi vẫn chưa lành, đi lại hơi khập khiễng. Nếu không vì hôm nay nghe Giang Hoành Diễn nói mấy lời đó, Ninh Chi cũng chẳng đột nhiên nổi hứng đến Học viện Mỹ thuật xem triển lãm. Giờ nghĩ lại, Giang Hoành Diễn có thích ai thì liên quan gì đến cậu, cậu chỉ muốn tìm anh làm bạn ăn chung thôi mà. Cả hai đến triển lãm, thấy Ninh Chi đi khập khiễng, Đan Tinh Lương mấy lần nhiệt tình định đỡ cậu, nhưng đu bây Ninh Chi khéo léo né tránh. Triển lãm thư họa của thầy Trung, Ninh Chi chẳng hiểu gì, toàn tranh trừu tượng. Dù Ninh Chi thích vẽ nguệch ngoạc, nhưng cậu chẳng có tế bào nghệ thuật, đi xem cho có, trong khi Đan Tinh Lương say sưa giới thiệu như thuộc lòng. Ninh Chi cảm thấy Đan Tinh Lương đang đàn gảy tai trâu. Cuối cùng cũng xem hết triển lãm, trời đã chập tối. Đan Tinh Lương hào hứng, Ninh Chi, cậu từng nói muốn ăn ở căng tin trường bọn tôi, đúng không? Ninh Chi gật đầu. Đó mới là mục đích chính của chuyến đi này. Tôi dẫn cậu đi ăn thịt nướng sắt. Món đó ngon tuyệt, cậu sẽ thích. Cả hai đến căng tin. May mà căng tin gần triển lãm, nếu không Ninh Chi thật sự đi không nổi. Ở sân bóng rổ đại học hát, Giang Hoành Diễn vừa đánh xong một trận với Trình Túc và đám bạn, chuẩn bị nghỉ ngơi ăn cơm, đột nhiên nghe Trình Túc cầm điện thoại hét lên. Trời đất, Ninh Chi đang ở Học viện Mỹ thuật với Đan Tinh Lương. Cậu ấy đi tìm Đan Tinh Lương từ bao giờ? Giang Hoành Diễn giật mình, hỏi. Cậu biết bằng cách nào? Trình Túc đưa điện thoại cho Giang Hoành Diễn. Cậu xem, Đan Tinh Lương đang vòng bạn bè. Giang Hoành Diễn mặt trầm xuống, nhận điện thoại từ Trình Túc. Quả nhiên, 5 phút trước, Đan Tinh Lương đăng một bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan Tinh Lương, bạn ở đại học hát đến xem triển lãm thư họa của thầy Trung, dẫn cậu ấy thử thịt nướng sắt ở Học viện Mỹ thuật. Hình là ảnh triển lãm, ảnh Đan Tinh Lương chụp rất có tâm cơ, nhìn như chụp tranh triển lãm, nhưng mỗi bức đều có Ninh Chi. Một bức là Ninh Chi cúi mắt nhìn quạt tranh thủy mặc trên bục, một bức là Ninh Chi quay đầu, chỉ vào bức tranh trừu tượng trên tường, cười với Đan Tinh Lương. Đúng là sinh viên mỹ thuật, kỹ thuật bố cục đỉnh cao, lại có chút tâm cơ khó nói. Cứ cho là chụp ngẫu nhiên hay cố ý để Ninh Chi xuất hiện trong mỗi bức. Đều hợp lý, nhưng khiến Giang Hoành Diễn nhìn mà gai mắt, rất khó chịu. Quả nhiên, dưới bài đăng của Đan Tinh Lương, một bạn chung của cậu ta và Trình Túc bình luận. Hoa, Mỹ Nam, người đại học hát à, hẹn người ta ăn cơm chưa? Đan Tinh Lương trả lời câu hỏi về việc hẹn ăn cơm. Hẹn rồi, cậu hiểu mà. Nháy mắt, Giang Hoành Diễn nhìn biểu tượng. Nháy mắt, hồi lâu, mày càng lúc càng nhíu chặt, thấy sắc mặt Giang Hoành Diễn không ổn. Trình Túc vội chen vào. Cậu nhanh chóng nhận ra lý do Giang Hoành Diễn khó chịu. Giọng điệu của Đan Tinh Lương và bạn trong bình luận có vẻ cợt nhả, như đang trêu đùa Ninh Chi. Nhưng đó là Trình Túc nhìn từ góc độ của Giang Hoành Diễn. Cả Trình Túc và Giang Hoành Diễn đều biết xu hướng tình cảm của Ninh Chi, cũng biết quan hệ thân thiết giữa Giang Hoành Diễn và Ninh Chi. Nếu Giang Hoành Diễn cho rằng Đan Tinh Lương có ý không tốt với Ninh Chi, dễ dàng hiểu sai ý cậu ta. Nhưng từ góc độ của Trình Túc, Đan Tinh Lương chỉ đơn giản là trò chuyện bình thường với bạn. Trình Túc không hiểu sao mình lại lo lắng thay cho Giang Hoành Diễn. Có lẽ vì Ninh Chi đẹp trai, nên Giang Hoành Diễn nhạy cảm với những lời nói mập mờ về cậu. Nhưng chẳng phải Giang Hoành Diễn là trai thẳng sao? Trình Túc đang nghĩ, đột nhiên nghe Giang Hoành Diễn nói. Tôi ra ngoài một lát, nói xong, anh nhét quả bóng rổ vào tay Trình Túc, quay người đi ra ngoài sân. Anh ấy đi đâu? Không ăn cơm à? Một bạn cùng chơi bóng bước tới hỏi. Trình Túc nhìn hướng Giang Hoành Diễn rời đi, đoán anh có thể đến học viện mỹ thuật. Đừng bận tâm, Trình Túc trầm ngâm, chúng ta tự đi ăn thôi. Trước khi ra cổng trường bắt xe đến học viện mỹ thuật, Giang Hoành Diễn nhận ra mình chưa thay bộ đồ bóng rổ. Anh quay lại phòng thay đồ cạnh sân bóng, tắm nước lạnh, mặc áo thun trắng mang theo, khóa bộ đồ bóng rổ ướt đẫm mồ hôi vào tủ, rồi mới ra ngoài. Anh bắt xe, 15 phút sau đến học viện mỹ thuật. Vào cổng Bắc, Giang Hoành Diễn thấy một tòa nhà dùng làm triển lãm tạm thời, bên ngoài treo băng rôn. Triển lãm thư họa thầy Trung, mấy sinh viên đang thu dọn bàn dài bên ngoài. Giang Hoành Diễn đến hỏi một cô gái đang thu dọn. Cho tôi hỏi, triển lãm đã kết thúc chưa? À, hôm nay kết thúc rồi, mai là ngày cuối, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhớ đến sớm nhé. Giang Hoành Diễn nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 5 phút chiều. Anh gật đầu, cảm ơn cô gái. Cảm ơn cậu, cô gái ban đầu không để ý ngoại hình Giang Hoành Diễn, đến khi ngẩng lên nhìn rõ mặt anh, má đỏ bừng. Ca khóc khách sáo, đáng thôi, anh đẹp trai mua vé chưa? Nếu không phải sinh viên trường này, cần mua vé trước, cần tôi hướng dẫn cách mua không? Không cần, cảm ơn. Giang Hoành Diễn nhàn nhạt cảm ơn, rồi hỏi đường đến căng tin. Cô gái nhiệt tình chỉ đường, Giang Hoành Diễn nắm rõ rồi rời khỏi khu triển lãm. Căng tin đông đúc, Ninh Chi tìm chỗ ngồi, đợi Đan Tinh Lương mua thịt nướng sắt mang về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Song Song nói đúng, học viện mỹ thuật quả nhiên. Hàm lượng gay, vượt chuẩn, phong cách cũng cởi mở. Chỉ vài phút ngồi đây, đã có vài chàng trai không rõ xu hướng đến bắt chuyện với Ninh Chi. Ngoại hình Ninh Chi thuộc kiểu lạnh lùng, người lạ cảm thấy cậu hơi khó gần. Dù cao 1m79, không quá nổi bật trong đám con trai, nhưng chân dài, eo thon, tỷ lệ cơ thể hài hòa, mỗi đó như một bức tranh phong cảnh. Anh đẹp trai, đây là người thứ tư bắt chuyện. Ninh Chi liếc nhìn đối phương, cao to, nhưng khi nói chuyện với Ninh Chi, cố ý làm giọng điệu uốn éo, chẳng rõ ý gì. Có muốn thêm WeChat không? Ninh Chi mỉm cười nhạt, xin lỗi, cậu kín đáo quan sát đối phương, tôi không hứng thú, nói xong. Cậu bình thản quay mặt đi, tôi linh hoạt cả hai vai, trên dưới đều được. Chàng trai kia tiến sát hơn, trên người Ninh Chi có mùi hương nhẹ nhẹ, không phải nước hoa, mà như mùi chanh tự nhiên, giống mùi cơ thể. Chàng trai tiến gần ngửi thấy, càng chắc chắn Ninh Chi là cực phẩm, quyết cố thêm lần nữa. Cậu cũng là gay, đúng không? Chàng trai ngồi xuống cạnh Ninh Chi, tôi vừa thấy cậu với Đan Tinh Lương. Đan Tinh Lương đúng là xì cao trường bọn tôi. Nhưng chẳng ai đoán được cậu ta thẳng hay gay. Loại người này không phải giấu kín thì là không muốn ai biết xu hướng thật. Chơi với loại này mệt lắm. Cậu muốn tình cảm, cậu ta muốn thể xác. Cậu muốn thể xác, cậu ta lại đòi tình cảm, lằng nhằng, còn thích đạo đức giả. Không bằng chơi với tôi chỉ muốn thể xác, nhưng nếu cậu muốn, nói chuyện tình cảm cũng được. Ninh Chi cười nhạt nhìn cậu ta, lạnh lùng từ chối. Tôi không nói chuyện thể xác. Cậu bổ sung, cũng không dễ dàng nói chuyện tình cảm, nhưng cảm ơn lời nhắc. Tôi với Đan Tinh Lương hôm nay chỉ ăn một bữa, là bạn ăn chung tạm thời thôi. Nói xong, đôi mắt đào hoa khẽ cong, khóe miệng lộ lúm đồng tiền. Chàng trai ngẩn ra, rồi thất vọng. Cậu ta biết mỹ nam xinh đẹp này không thể tán được. Cậu đã nói thế, rõ là không hứng thú. Dù thật hay giả, chàng trai cũng không tự chuốc nhục, đành vịn bàn đứng dậy. Xin lỗi, chàng trai định quay đi, đột nhiên nghe giọng trầm thấp đầy cuốn hút. Chỗ này của tôi, cậu nhường chút được không? Quay lại, chàng trai thấy một anh chàng cao ít nhất 1m85, đẹp trai, đứng sau lưng, đôi mắt sâu như hồ nước nhìn cậu ta với ánh nhìn trầm tĩnh. Lời tác giả, Tiểu Giang đến rồi. Cảm ơn, Single, đã tặng lựu đạn. Cảm ơn, Single, Tiểu Vương mau đi ngủ. Mộc Trần, Cookie, đã tặng dung dịch dinh dưỡng. Cách chương.